Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, còn có ai? Dương Vũ thật tức giận điên rồi, hắn đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải là vì nháo sự mà đến, là Hình Gia bức bách hắn phía trước, lại có Hiên Viên Thất Công Chúa những này hộ hoa sứ giả lần lượt ngăn cản. Thật sự là để hắn nổi nóng đến cực điểm. Người xung quanh nghe được Dương Vũ cuồng vọng như vậy nói chuyện, cả đám đều tao động, khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng có công phu mèo quào liền có thể không coi ai ra gì sao? Ngươi nếu là dám đi, bản công tử đánh gãy chân chó của ngươi. Lại có một người thanh niên cướp ra nói, tên này người trẻ tuổi, người mặc kim y, đầu đội kim cô, cõng một cây kim côn, toàn thân tản ra kim quang, người bình thường nhìn xem hắn đều bị sáng rõ mở mắt không ra. Thất công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, có thể vì nàng làm chút chuyện, chúng ta cũng là vui lòng đến cực điểm. Người tiểu tử này đạt được thất công chúa mời còn không biết dừng, xác thực nên dạy huấn. Lại có một người đứng dậy nói, người này mặc rất phổ thông, dáng dấp cũng rất phổ thông, nhưng là hai mắt lại hiện ra từng tia không giống bình thường hương vị. Hắn cõng xong liêm đao, là chuyên dùng vũ khí lạnh cao thủ. Đương hai người này đứng ra về sau, bốn phía chú ý người đều nhao nhao kinh hô lên, đắc tội một cái Tuấn Phi Vương Tử Điện Hạ còn chưa đủ, còn đem những người khác liên lụy vào. Tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Kim Mi Hầu cũng không quen nhìn Dương Vũ diễn xuất, lúc này hắn phiền toái, vị kia là Vi Lạc đại nhân đi, nghĩ không ra hắn cũng ra mặt. Nghe đồn hắn tại 2 năm trước liền đã bước vào Long Biến cảnh giới, tương lai Thiên Long bảng tất có một chỗ của hắn cường giả. Khó trách Dương gia nhất đại không bằng nhất đại, bọn hắn đã xuống dốc đến tận đây. Thiếu niên này còn như thế không coi ai ra gì, đáng đời xuống dốc a. Ngoạc kép, ở đây thiên kiêu nhóm đánh trong lòng khinh bỉ Dương Vũ, cảm thấy Dương Vũ quá không hiểu làm người. Dương Đề Tiêu nhìn xem nhiều người như vậy lên án Dương Vũ, trên mặt không khỏi nhiều một tia hưng tai nhạc họa chi sắc, trong lòng thầm mắng, thật sự là một cái xuẩn tài. Dương Tiểu Tuyết nói với Dương Vũ, Dương Vũ, nếu không ngươi lưu lại ngồi một hồi đi. Nàng sợ Dương Vũ trêu chọc những người này không tốt kết thúc, cũng sẽ liên lụy Dương gia. Dương Vũ xưa nay không là một cái lần yếu sợ mạnh người. Đối diện với mấy cái này ra hỏa áp bách, hắn sẽ không cúi đầu. Hắn nhìn thẳng vào mắt những người này nói, các người thật đúng là nghĩ dẫm ta một cước, tại vị công chúa kia trước mặt biểu hiện tốt một chút đúng không? Ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi cùng lên đi. Dương Bá Từ bàng thuyết, chúa công, để cho ta tới, ta cũng không sợ. Bạch Lạc Vân cũng nói, Lôi Tông Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ càng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là bọn hắn nếu như dám ra tay, đối phương hộ pháp khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Thế yếu vẫn là tại bọn hắn bên này. Dương Vũ lắc đầu nói, việc này ta tự mình giải quyết. Cầm xuống ngươi, bản vương tử một người là đủ. Hoàng Tuấn Phi nói một tiếng, hướng phía trước bước ra một cước. Một cỗ lực lượng chui vào đến dưới nền đất, mặt đất như có địa long mãnh liệt, hướng phía Dương Vũ vị trí xung kích tới. Hoàng Tuấn Phi không hổ là Long Biến cảnh giới thực lực, đối với thiên địa huyền khí trưởng khống không phải thiên ngư cảnh giới võ giả so với mô phỏng. Dương Vũ đã nhận ra mặt đất lực lượng, cũng là hướng phía trước dẫm ra một cước. Sau lưng của hắn huyền vũ chi linh hiển hiện gào thét, tất cả chiến lực bộc phát, huyền khí rơi vào mặt đất bên trong, cùng Hoàng Tuấn Phi lực lượng va chạm vào nhau. Bỗng nhiên mặt đất nổ ra, vô số bụi đất bắn tung tóe khắp nơi, Dương Vũ bị đẩy lui mấy bước. Hoàng Tuấn Phi lại thừa cơ xuất cước liên tục, có ít đầu địa long từ khác nhau phương hướng đối Dương Vũ bao vây quá khứ. Hoàng Tuấn Phi cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Tông quân, ngươi mang Dương Bá cùng Lạc Vân rời đi, ta muốn đại khai sát giới. Dương Vũ đối Lôi Tông quân nói một tiếng, chiến huyết thiên phú hoàn toàn phóng thích, phong thần thối lực lượng hoàn toàn kích hoạt. Hai chân nặng nề mà hướng mặt đất dẫn dẫm, dưới mặt đất thủy huyền khí nhận lấy dẫn dắt, hình thành lực lượng phòng ngự cản trở kia mấy đầu địa long xung kích. Một trận kinh bạo thanh âm liên tục mà vang lên lên. Lực phá hoại thật sự là quá kinh người. Dương Vũ dựa vào sức một mình thế mà cản lại. Tất cả mọi người cực kỳ mà kinh ngạc. Bọn hắn hoài nghi Dương Vũ có phải hay không ẩn giấu thực lực. Bằng không lấy cao cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, tại sao có thể cùng long biến cảnh giới đối kháng đâu? Dương Vũ mới không hồ bọn hắn ý nghĩ, ánh mắt khóa chặt Hoàng Tuấn Phi, di chuyển lấy du long bộ hướng phía đối phương giết tới. Chiến lực không tầm thường, khó trách lớn lối như thế. Thế nhưng là đây chỉ là ta 6 thành chiến lực mà thôi. Hiện tại để ngươi nếm thử ta 7 thành lực lượng lợi hại. Hoàng Tuấn Phi gặp Dương Vũ chủ động tới công, mặt mò có chút không nhịn được, vừa mới liên tục xuất thủ không làm gì được Dương Vũ. Lần này phải tất yếu để Dương Vũ đẹp mắt, chỉ gặp hắn phía sau có Hoàng Long bay lên lên, hai tay kết ấn, từng đợt thổ huyền khí lực lượng hội tụ ở trên người hắn. Song trưởng đồng thời chiếu đập ra. Chỉ gặp một đầu tráng kiện Hoàng Long bay lên không gào thét giết tới. Đằng Long trưởng, 4 phía bụi đất bị ngưng tụ thành Long. Đối Dương Vũ khởi xướng xung kích. Dương Vũ là quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ. Đối mặt một trưởng này không tránh không né. Huyền Vũ bá quyền đánh ra ngoài. Hình như có một đầu to lớn Huyền Vũ phá hải mà ra. Đón đối phương Hoàng Long tiến vào đánh giết. Dương Vũ dốc hết toàn lực, trong đan điền huyền khí rút ra, 4 phía trong 10 dặm thủy huyền khí đều bị điều động. Quyền ý cùng man thần tí lực lượng đều nhu hợp ở cùng nhau. Chiến lực tăng lên đạt tới 40 lần kinh khủng trị số. Huyền Vũ cùng Hoàng Long đụng thẳng vào nhau, tựa như là thiên địa lên kinh lôi, oanh tạc đến màng nhĩ mọi người đau đớn không thôi. Cũng trong nháy mắt này, Dương Vũ băng nhận rực lặng yên bay vút quá khứ, thẳng hướng mục tiêu Hoàng Tuấn Phi cổ họng. Hoàng Tuấn Phi không có khả năng nghĩ đến Dương Vũ còn có ẩn hình sát chiêu. Hắn chính không ngừng xách kinh, tăng lớn trưởng kinh lực lượng, phải tất yếu chỉ trong một chiêu liền đem Dương Vũ hoàn toàn diệt sát đi. Thất công chúa nhìn xem đi, tiểu tử này trong mắt ta cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Hoàng Tuấn Phi ở trong lòng dương dương tự đắc nói, ngay tại hắn đắc ý quá mức thời khắc, trong lòng cảnh giác, lông mao dựng đứng lên, hắn còn muốn không rõ ràng nguy cơ từ chỗ nào đến thời điểm. Cổ đột nhiên một trận lạnh buốt, cả người liền hoàn toàn mất đi chi giác. Hoàng Long bại xấu, Huyền Vũ khoe oai, đường hết thảy lực lượng đều tiêu tán thời điểm. Hoàng Tuấn Phi đã đầu một nơi thân một nẻo. Dương Vũ đứng tại cuồn cuộn khí tràng bên trong, lạnh lùng nhìn xem kia một cỗ thi thể, cũng không có nửa điểm lòng thương hại. Hắn hướng phía tả hữu Kim Y Hầu cùng Vi Lạc buồn bã nói. Còn có ai? Người vây xem nhìn xem chết đi Hoàng Tuấn Phi toàn thân dùng mình một cái. Bọn hắn thật không nghĩ tới Dương Vũ có được diệt sát Hoàng Tuấn Phi năng lực. Hoàng Tuấn Phi hộ pháp trưởng lão nghẹn ngào kêu rên nói. Vương tử điện hạ, người này hận không thể bay ra ngoài đem Dương Vũ một bàn tay chụp chết. Nhưng là âm thầm có người cho hắn truyền âm không cho phép xuất thủ. Từ người trẻ tuổi tự hành giải quyết, hắn chỉ có thể lướt qua đi yên lặng đem hắn vương tử điện hạ thi thể thu vào. Sau đó biến mất tại nơi này. Ai... Vì sao lại náo thành như vậy chứ? Hiên viên thất công chúa nhịn không được buồn bã nói. Thanh âm của nàng tràn đầy bi ý. có thể khiên động lòng người, làm cho người thương tiếc, làm cho lòng người nát. Kim Hầu run lấy trên người kim y, rút ra kim côn, chỉ phía xa ấy Dương Vũ nói, người nhất định phải chết. Kim Hầu đến từ hiên viên địa giới bên trong một xuất sắc thiên kiêu. Vẫn chưa tới 50 tuổi liền bước vào long biến cảnh giới. Tại hiên viên địa giới bên trong có không nhỏ thanh danh. Hắn chủ tu một môn thượng cổ côn pháp, chiến lực kinh người. Vi Lạc cũng mở miệng nói, người có thể giết Hoàng Tuấn Phi, dùng nhận không ra người thủ đoạn, ở trước mặt ta đem không chỗ che thân. Vi Lạc là đến từ một chỗ nhất lưu thế lực, song liêm đao khiến cho xuất thần nhập hóa. Huy hoàng nhất một trận chiến đồng thời diệt sát 5 tôn sơ cấp tiểu ma thánh. Tại chiến giới bên trong có được uy danh hiển hách, là có tư cách tranh thủ thiên long bảng nhân vật. Các ngươi nói nhảm thật hắn a nhiều lắm. Dương Vũ Bảo nói tục nói. Bốn phía một chút vây xem các thiếu nữ nghe được Dương Vũ lời này. Không chỉ có không cảm thấy hắn không có tố chất, ngược lại có nhân nhẫn không ở kêu lên sợ hãi. Dương Vũ ngươi là thuần gia môn, bản cô nương coi trọng ngươi. Dương Vũ thật rất đẹp trai, nhìn thấy người ta tâm hoảng hoảng. Nguyên lai hắn cũng không phải là ngân thương phấn sáp, mà là lạnh lùng hình nam. Nếu là hắn có thể gắng gượng qua cửa này, bản tiểu thư đuổi ngược hắn. Ngoạc kép, chiến thần thành bên trong không thiếu một chút thiên kim đại tiểu thư. Hoàng triều công chúa, các nàng địa vị cũng không nhỏ, tầm mắt phi phàm, ngay từ đầu cũng không bởi vì Dương Vũ dáng dấp anh tuấn mà coi trọng hắn, mà là kiến thức Dương Vũ cường đại về sau, mới bị hắn phong thái chiết phục. Trải qua các nàng như thế nháo trò, mọi người mới cảm thấy Dương Vũ cỡ nào cùng chúng khác biệt, tiềm lực cỡ nào địa phi phàm, cũng không phải là chỉ hiểu được tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Kim Hầu cùng Vi Lạc bị Dương Vũ lời này kích thích. Lúc đầu bọn hắn còn khinh thường liên thủ, nhưng bây giờ lại không nghĩ quản nhiều như vậy, chỉ muốn cầm xuống cái này để cho người ta cảm thấy chán ghét tiểu tử. Hoành Tảo Thiên Quân, Song Liêm Cắt Thủ, Kim Hầu công kích đơn giản thô bạo, kim côn lập lòe, lực lượng bá đạo, quét sạch tứ phương. Vi Lạc công kích thì là xảo trá sắc bén, kia một đôi liêm đao giống như bọ ngựa công kích, đồng thời lăng không buông xuống, chém về phía Dương Vũ đầu. Hai người này đều chưa từng lưu lực, long biến cảnh giới lực lượng triệt để phóng xuất ra, đem Dương Vũ khóa chặt, giống như hai đầu chân long nhìn xuống hắn, để hắn khó mà từ trong thiên địa này đào thoát. Dương Vũ cảm thụ được cái này hai cỗ lực lượng tới gần. Trên mặt toát ra một cỗ hiếu chiến thần sắc. Hắn lầm bầm nói ra. Hôm nay liền chiến thống khoái. Từ hắn luyện thành tiểu thánh chi thể, ngưng tụ thành chiến hồn, hắn còn không có triệt để buông tay buông chân đấu qua một trận. Hắn đem lực lượng thôi diễn đến đỉnh phong. Thể nội đan điền ngàn lỗ lực lượng phun trào. Rất nhiều trong kinh mạch huyền khí như là dòng sông gào thét, bành bái khí tức xông lên trời không, man thần tí lực lượng tăng vọt, cánh tay giống như lớn vòng, đương hai tay vung ra đi thời điểm, có man nghiêu hiển hiện, cường thế địa xung phong liều chết tới, man thú quyền, thần tửu các bên trong có người kinh hô lên, liền ngay cả che mặt hiên viên thất công chúa cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Thất công chúa, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Tại hiên viên bảy chúa công bên người người trẻ tuổi hỏi. Đây là chính tông man thú quyền. Tiểu tử này khẳng định có cổ quái. Có người khác nói, không nên hoảng hốt, man thú quyền cũng không đại biểu cho cái gì. Hiên viên thất công chúa đáp lại nói. Dừng một chút nàng còn nói. Nhìn lại đi. Dương gia người có thể đánh ra chính tông man thú quyền. Người này có chút ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.